Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 132, Đại điện Mê Vân. Là xảy ra chuyện gì dạng biến hóa mới để cho nội thành như thế tiếng hoan hô như sấm động? Chẳng lẽ, trong khoảnh khắc đó, ta trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng lại không có một cái có thể làm cho ta cảm thấy được đủ để cho ta cảm thấy được tin phục đó. Chính là lý do, ở bên kia, Tuệ Căn Nhi chật vật dung hợp đã bắt đầu. Ta nhìn thấy kim cương hư ảnh đã có nửa số sáp nhập vào Tuệ Căn Nhi thân thể. Nhưng Tuệ Căn Nhi trên mặt đã xuất hiện thần sắc thống khổ. Bắp thịt toàn thân cũng bành trướng đến rồi một cái cực hạn. Liền cùng bên kia Lý Hào hiện ra không sai biệt lắm tư thế. Nhưng Tuệ Căn Nhi lại không thể từ từ dung hợp. Hắn phải nhất định cùng Lý Hào đánh một trận. Cho nên, chịu đựng này to lớn thống khổ, Tuệ Căn Nhi lại còn tăng lên dung hợp tốc độ. Ta nhìn thấy kim cương hư ảnh trong nháy mắt còn gia tốc sáp nhập vào Tuệ Căn Nhi thân thể. A, chấm ngoặc kép, Tuệ Căn Nhi điên cuồng hét lên một cái âm thanh. Ở nơi này dạng quá trình một chút, toàn thân rất nhiều nơi bắp thịt hở ra. Máu tươi chảy như dòng nước một cái âm thanh. Mộng chung thế giới là như thế để cho người ta bận tâm. Tại sao phải chân thật như vậy? Nhưng nếu như trực tiếp là linh hồn biểu hiện tình thế, kia cũng không khá hơn chút nào đi. Rõ ràng chính là linh hồn muốn băng liệt triệu chứng. Anh, không cho phép ngươi ngăn cản ta. Cũng không thể ra tay. Bên tai ta chỉ còn lại những lời này. Ta cắn răng chịu đựng. Kia chung quanh truyền tới càng ngày càng lớn tiếng hoan hô. Ta cũng bỏ quên. Quản nó là cái gì? Chẳng lẽ còn có thể có giờ phút này Tuệ Căn Nhi tình huống trọng yếu? Nhưng là, thế sự không phải là ta muốn coi thường, là có thể coi thường. Tiếng hoan hô một mực giống như đợt sóng một dạng một mực lan tràn đến dưới quảng trường phương. Đã rõ ràng truyền vào chúng ta lỗ tai. Rốt cuộc, sau lưng chúng ta vang lên tiếng bước chân. Ta quay đầu nhìn lại, ra đầu thoáng cái phát nổ. Cái thân ảnh kia ta vô cùng quen thuộc. Không phải là Úc Thúy Tử. Lại là ai? Quỷ La Sát nó trở lại. Nó lại từ cái kia thôn nhỏ trở lại. Đây chẳng phải là có nghĩa là lúc này Úc Thúy Tử vẫn là một thân quần áo đỏ. Chỉ bất quá từ cái loại này trong thế tục phổ thông quần áo đỏ biến thành một thân hồng bào. Ở hồng bào thượng thêu tử sắc hoa văn. Cụ thể là vật gì? Ta trong lúc nhất thời lại không nhìn ra. Úc Thúy Tử. Mấy chữ này cơ hồ là từ ta trong kẻ răng đụng tới. Cũng không phải là ta có nhiều hận nó. Mà là giờ phút này lòng ta không từ đâu tới khẩn trương. Các ngươi đến nơi này. Rất tốt. Còn giết ta hai người thủ hạ. Úc Thúy Tử từng bước hướng chúng ta đi đến. Nó chẳng hề làm gì cả. Chính là như vậy bình bình đạm đạm đi tới. Sẽ để cho ta chớ trong lòng danh tràn đầy áp lực. Yên tâm đi. Đây không phải là biến số. Hết thảy đều ở ta nắm giữ. Đối mặt ta khẩn trương. Thừa Thanh Ca nhẹ giọng ở bên tai ta nói đến. Hắn nói đây không phải là biến số. Hết thảy đều ở hắn nắm giữ. Nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy Thừa Thanh Ca vẻ mặt cũng có vẻ khẩn trương. Ta nhìn chằm chằm Thừa Thanh Ca. Hắn thở dài một cái nói đến. Được rồi, ta thừa nhận. Chuyện này có mấy cái kiếp số ở trong đó. Đáng tiếc bởi vì là dính líu tới mình và các ngươi quan hệ. Ta không tính ra cụ thể đồ vật. Chỉ có thể nói. Chấm ngoặc kép. Thừa Thanh Ca không có nói chuyện. Đứng ở bên cạnh ta yên lặng. Bên tai ta thỉnh thoảng truyền tới Tuệ Căn Nhi tiếng kêu thảm thiết âm. Thanh âm kia cực kỳ thống khổ. Ở ta nghe đến. Đơn giản là dính líu nhịp tim của ta một dạng ta không nhịn được quay đầu. Phát hiện kim cương hư ảnh đã sáp nhập vào có 2/3. Mà Tuệ Căn Nhi đã biến thành một người toàn máu. Giờ phút này, hắn chính ngửa mặt lên trời trường hào. Phảng phất đã thống khổ đến rồi một cái cực hạn. Tương đối, bên kia Lý Hào nhưng ở cười như điên. Thân thể hắn giờ phút này đã ngưng bành trướng. Chừng cao 3 mét, cả người đứng ở nơi đó. Liền làm cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Nó hiển nhiên cũng nhìn thấy Úc Thúy Tử. Cuồng sau khi cười xong, thoáng cái xa xa hướng Úc Thúy Tử quỳ xuống. Nguyên soái, thuộc hạ làm việc bất lợi, nhưng thuộc hạ thề định lấy những thứ này bọn chuột nhắt đầu người tế hiến cho thành chủ. Lấy, giọng nói của Lý Hào trở nên càng hùng hậu, liền cho lồng ngực thật ở lôi đại cổ một dạng dao động cho chúng ta khó chịu. Úc Thúy Tử lại vào lúc này dừng bước, ở cách chúng ta xa 10 mét địa phương đứng lại. Nó không có xem chúng ta liếc mắt, mà là có chút hăng hái nhìn Tuệ Căn Nhi thi triển bí thuật. Ta căng thẳng trong lòng, vội vàng đi về phía trước một cái bước, đối mặt đến Úc Thúy Tử nói đến, người muốn như thế nào? Thừa Tâm ca theo sát ta đứng ở đằng sau ta. Hiển nhiên, hắn cũng chuẩn bị xuất thủ. Người nghĩ đến đám các ngươi là dựa vào cái gì đi tới nơi này? Úc Thúy Tử bỗng nhiên nói một câu không giải thích được lời nói. Ta kinh ngạc nhìn nó, không hiểu nó trong lời này muốn biểu đạt cái gì. Nếu như có dương thân tồn tại, người nghĩ đến đám các ngươi có thể giết chết được ta hai tên thủ hạ. Có thể trong này thành sông sáo. Người nghĩ đến đám các ngươi là đã từng tới nơi này vị đạo sĩ kia các loại con. Mang theo dương thân cố xông vào. Để lại này cái mìn định giờ một loại đại trận. Úc Thúy Tử ngữ khí mang theo châm chọc. Tiếp lấy nó lại bổ sung đến. Ta ở dương thế. Cùng ta ở chỗ này. Sức chiến đấu là không giống nhau. Các ngươi cũng chạy đến nơi đây chiếm hết tiện nghi a. Ta thoáng cái liền hiểu Úc Thúy Tử trong lời nói ý tứ là, nếu như là có dương thân ở chỗ này, chúng ta là không có khả năng thuận lợi như vậy. Đầu tiên, không có dương thân, sẽ không sợ quỷ vật trên người. Tái tác, bởi vì là linh thể trạng thái. Quỷ vật thiên sinh năng lực mê muội đối với chúng ta tác dụng cũng nhỏ rất nhiều. Dù sao linh hồn dễ dàng hơn cảm nhận được chân thực. Hai điểm này để cho quỷ vật thoáng cái mất đi rất nhiều ưu thế. Trọng yếu nhất là, không có dương thân, này tiêu bỉ trường, linh hồn lực lượng lấy được lớn nhất thả ra. Đạo gia Phật gia rất nhiều bí thuật cũng liên quan đến linh hồn. Cái này ở trong lúc vô tình để cho thuật pháp uy lực càng lớn rồi. Cuối cùng, có bí thuật, thậm chí có khí linh trong người chúng ta. Đối trận mặt đối với chúng ta ưu thế mất hết quỷ vật. Tự nhiên hết thảy liền thuận lý thành chương. Cho nên nói, vạn quỷ vây thôn cũng để cho chúng ta chật vật như thế. Tiến vào tân thành, chúng ta lại bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Hết thảy đều bởi vì không có dương thân. Lời này của ngươi nói không chỗ nói. Chúng ta buông tha dương thân. Giống vậy thừa nhận to lớn nguy hiểm. Ngươi cho rằng là hoàn dương là dễ dàng như vậy sao? Nói nhảm không cần nói nhiều. Thôn rốt cuộc thế nào? Tiếu thừa càn là một không chịu thua thiệt chúa. Vài ba lời liền cho Úc Thúy Tử đỉnh trở về. Đồng thời cũng hỏi ra chúng ta bận tâm nhất vấn đề. Thôn thế nào? Các ngươi phải có bản lĩnh trở về. Tự nhiên sẽ biết. Ngươi cũng không cần cùng ta đúng dịp biện. Ta mới vừa rồi chẳng qua là muốn nói. Nếu đến nơi này, ta lại đưa các ngươi đoạn đường. Lại ngại gì? Bởi vì ta quên nói cho các ngươi biết, ở bên trong đại điện kia, mới là chúng ta quỷ tướng có thể phát huy đến cực hạn địa phương. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể đi theo chiếm tiện nghi. Úc Thúy Tử trên mặt toát ra một cái thần bí nụ cười. Giờ phút này mặt của nó đi đâu còn có cái gì lỗ máu. Vết sẹo, ngoại trừ có chút tái nhợt, đã hoàn toàn khôi phục nó ở nhân thế dáng vẻ. Tuổi trẻ mà mỹ lệ. Ta cuối cùng nhớ tới nó ở trong tấm ảnh dáng vẻ. Quên mất đi suy nghĩ nó một câu kia trong đại điện lời nói là ý gì. Có lẽ, chấm ngoặc kép, ngay tại ta trong đầu ý nghĩ lung tung thời điểm. Ta bỗng nhiên nghe Tuệ Căn Nhi phát ra một tiếng từ đầu đến giờ thảm thiết nhất tiếng kêu. Ta vội vàng quay đầu nhìn lại. Kim cương hư ảnh đã không thấy. Tuệ Căn Nhi vác mặc dù thượng phần lớn bị máu tươi che phủ. Nhưng là có thể nhìn ra huyết sắc xâm cũng chưa từng xuất hiện. Nói rõ Tuệ Căn Nhi đã hoàn thành hợp hồn. Nhưng bây giờ tình huống này là chuyện gì xảy ra nhi? Tại sao gọi là thảm như vậy? Ta nhìn thấy Tuệ Căn Nhi mặt vặn vẹo đến một cái trình độ kinh khủng. Trên người gân xanh toàn bộ nổ lên. Còn có máu tươi róc rách từ thân thể của hắn chảy ra. giờ phút này dáng vẻ, cho dù ai nhìn, đều sẽ cảm giác được Tuệ Căn Nhi đã là bị thương nặng. Tuệ Căn Nhi, chấm ngoặc kép, ta mới vừa kêu lên ba chữ, liền kêu Lý Hào xách đại đao, từng bước hướng Tuệ Căn Nhi đi tới, mà Tuệ Căn Nhi căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là thống khổ than nhẹ, tiếp lấy lại đông, một tiếng bất tỉnh ngã trên đất. Xem ra, cái này Lý Hào chỉ có thể ta tới đối mặt. Ta hướng về phía Thừa Tâm ca hô to một tiếng. Người cứu Tuệ Căn Nhi. Sau một khắc, liền bóp nổi lên thủ quyết. Ta cùng với Lý Hào không thể đấu sức. Chỉ có thể dùng công kích tính mạnh nhất thuật pháp đi đối phó Lý Hào. Ta ngay cả suy nghĩ thời gian cũng không có. Trước tiên liền bóp nổi lên lôi quyết. Nhưng vào lúc này, Úc Thúy Tử tiếng cười âm lãnh ở chúng ta vang lên bên tai. Nó nói đến, ngươi quên ta nói rồi lời nói sao? Trong đại điện, thành chủ, để cho bọn họ tiến vào đại điện đi. Có ý gì? Ta trong lòng có chút loạn. Quen thuộc lôi quyết cũng hơi kém bóp sai. Duy nhất chống đỡ ta, chính là Thừa Tâm ca câu nói kia. Cái này không tính là biến số. Có thể Úc Thúy Tử vừa mới dứt lời, đột ngột ở quảng trường vang lên một trận móc xích thanh âm. Giống như là có cái gì đại môn ở mở ra. Ta nhìn thấy Lý Hào bỗng nhiên ngưng đến gần Tuệ Căn Nhi. Cung kính xuôi tay đứng ở một bên. Mà càng làm cho người ta ngạc nhiên là, cung điện kia vốn là ta không có nhìn thấy bất kỳ đại môn. Vào lúc này lại phát hiện có một đạo to lớn cửa đồng ở trước đại điện phương. Giờ phút này đang chậm rãi mở ra. Đại môn rất nhanh liền mở ra. Ta lôi quyết mới hoàn thành không tới 1/3. Úc Thúy Tử dùng một loại ôn nhu lại thanh âm lạnh như băng nói với chúng ta đến. Vào đi thôi. Nếu hòa thượng này liều mạng như vậy, sẽ để cho nó ở đại điện cùng Lý Hào đánh một trận đi. Cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.